Vương Á Lệ đâu phải trẻ con, nếu mình nói nhiều, không chừng cô ta còn oán trách, nên đơn giản ngậm miệng, từ trong tủ lấy ra hai cái cặp lồng cơm tính đi bếp ăn tập thể múc cơm. Thời vụ mùa màng, các cô sẽ không tự nấu cơm, thường thì đều ăn ở bếp ăn tập thể. Vương Á Lệ nói một câu, "Ngài Mỹ Quyên, cô giúp tôi mang một suất nhé." E sau đó bắt đầu đứng trước gương đánh giá mặt mình. Làn da đã rất thô ráp, xem ra phải đi Cung Tiêu Xã mua một lọ kem dưỡng da thôi. Phương Tri Ý về đến nhà thì trong phòng đã thoảng mùi hương thơm lừng của thức ăn. Mấy ngày gần đây cô đều phải phân tích số liệu về sự ăn khớp giữa máy bay và vũ khí, có mấy ngày liền không về nhà. Cho nên, vừa bước vào sân là cô đã không nhịn được mà kêu gọi người nhà, là chị dâu, anh cả, anh hai, em về rồi. Phương Tri Lễ nghe được tiếng cô em gái, lập tức từ trong phòng vọt ra, là dạng dạng, em về rồi. Mau để anh hai nhìn xem có gầy đi không? Phương Tri Ý nghe được anh hai nói giọng điệu khoa trương liền bật cười. Ê anh hai, chúng ta mới 3 ngày không gặp, làm sao mà nhìn ra gầy hay béo được chứ? Dạng dạng, một ngày không thấy như cách 3 thu có biết không? Em là 3 ngày không gặp anh hai, nhưng trong lòng anh hai đã là 9 thu ê không gặp dạng dạng của chúng ta rồi. Anh hai từ trước đến nay nói chuyện cứ như vậy, Phương Tri Ý cũng không để ý, đứng yên để anh hai nhìn kỹ. Phương Tri Lễ phát hiện cô em gái mình không gầy đi chút nào mới yên tâm, liền vội vàng đưa cô vào nhà. Thái Văn Quân đang đứng ở cửa bếp, tay giữ lấy bụng tròn trĩnh đã 6 tháng, mồ hôi lấm tấm bên Thái Dương nhưng gương mặt vẫn dịu dàng như cũ. Nhìn thấy em gái bước vào, cô ấy liền nở nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng pha chút xót ruột. Dạng dạng về rồi à? Dạo này viện các em chắc lại bận túi bụi hả? Có mệt lắm không em? Thái Văn Quân không rành chuyện chuyên môn trong viện nghiên cứu kỹ thuật quân sự, nhưng cũng từng nghe chồng nói qua mấy vụ phân tích số liệu, đặc biệt là kiểm định độ tương thích giữa máy bay với hệ thống khí tài vũ trang, thì thường phải làm suốt đêm không ngủ, khô khan mà đầu óc phải tỉnh như sáo. Mà đâu phải ai cũng trụ được trong môi trường đó, toàn là kỹ thuật viên quân đội với chuyên gia điều phối hàng đầu, mỗi đợt cao điểm căng thẳng y như chuẩn bị cho đợt thử nghiệm thực địa. Nghĩ đến cảnh em gái phải ăn gió nằm sương ở trong phòng phân tích, Văn Quân không khỏi lo lắng. Lo cô làm việc lên là quên cả bản thân, chẳng biết thương mình, có khi bữa ăn còn chưa kịp nuốt đã lao vào kiểm tra dữ liệu. Phương Tri Ý đặt túi xuống bàn, cười dịu. Không mệt đâu chị dâu, em quen rồi mà. Dạo này chủ yếu là phải chạy số liệu cho kịp thời điểm thử nghiệm ngoài căn cứ, nên tụi em thay phiên nhau trực, ngủ gà ngủ gật tại chỗ cũng được tính là nghỉ rồi. Nói rồi, cô bước lại gần chị dâu, tay nhẹ nhàng áp lên bụng tròn đang phập phồng theo nhịp thở. Chị dâu mệt không ạ? Từ khi anh cả và chị dâu kết hôn, Phương Tri Ý đều mong ngóng anh cả và chị dâu có con. Thật vất vả mới mong được, thật là ngày nào cũng mong ngóng cô cháu gái nhỏ hay cháu trai nhỏ của mình ra đời. Tuy nhiên, chị dâu lúc này mới mang thai 6 tháng, còn lâu mới đến ngày sinh. Nhưng cô nhìn bụng chị dâu ngày một lớn, khiến cô cảm thấy chị dâu chắc chắn rất mệt. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 162. Ở thời mạt thế, dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức gần như chạm ngưỡng của thời đại, người có thể cải tạo gen, điều khiển máy móc bằng ý niệm, du hành không gian trong phạm vi hạn chế, nhưng con người lại sống như những sinh vật đã bị bóp nghẹt cảm xúc. Tình cảm. Đó là thứ xa xỉ. Tình thân thì mờ nhạt như sương sớm, còn tình yêu thì gần như không tồn tại. Trong thế giới mà lương thực còn phải tranh giành từng bữa, người với người chỉ còn 2 kiểu quan hệ, phục tùng và lợi dụng. Đừng nói đến tình người, ngay cả nhân tính cũng đã bị gọt giũa đến lạnh lẽo vô cảm. Ngay cả trong khu căn cứ mà cô trực tiếp phụ trách, nơi được coi là trung tâm ổn định nhất của toàn cõi mạt thế, từ khi cô có ký ức đến nay, chưa từng có một đứa trẻ sơ sinh nào ra đời. Không phải vì kỹ thuật sinh sản gặp vấn đề, mà bởi không ai muốn. Con người bị lập trình như những cỗ máy. Sinh ra chỉ để sống sót, cố gắng đến cùng để không chết. Chỉ vậy thôi. Vậy nên khi xuyên đến thế giới này, sống lại trong một gia đình ấm áp, có cha mẹ yêu thương, có anh trai dịu dàng, chị dâu hiền lành, sự mềm mại và gắn kết ấy như một dòng nước ấm thấm sâu vào từng tế bào đã khô cằn của cô. Cô không ngờ, mình lại có thể mong chờ một sinh mệnh ra đời như thế. Cô trông đợi đứa trẻ của anh cả và chị dâu, tựa như trông đợi một ánh sáng nhỏ ở trong bóng đêm mạt thế. Cô thật lòng mong đứa trẻ ra đời mạnh khỏe, lớn lên trong yêu thương mà không phải chứng kiến chiến tranh, CHE, tê chóc hay sự tuyệt vọng. nhưng đồng thời nhìn chị dâu cô cũng cảm thấy rất lo lắng, mỗi ngày vác chiếc bụng nặng nề như vậy đi qua đi lại chắc chắn là rất mệt. Không mệt đâu. Hiện tại trong nhà đều là anh cả em nấu cơm, công tác của chị tại bệnh xá cũng đang được giảm dần, mọi người đều thay phiên nhau hỗ trợ, chiếu cố chị, nói lên còn rất nhàn. Thái Văn Quân cười. Phương Tri Ý biết anh cả ôn hòa, khẳng định cũng sẽ chăm sóc tốt vợ con mình. Vừa lúc nhìn thấy anh cả ở bếp, cô vội vẫy tay chào, "Ê anh cả, em về rồi." Phương Tri Thư đã sớm nghe được tiếng cô em gái, chỉ là trên bếp đang bận tay không rời đi được. Nghe được tiếng cô em gái, anh cười nói, "Ê ừ, anh cả nghe thấy rồi." Phương Tri Ý vội đi vào nói, "Ê anh cả, em giúp anh nhé." Nói rồi liền muốn xắn tay áo lên giúp. Kết quả còn chưa kịp động tay đã bị anh cả ngăn lại, "Ê dạng dạng không cần giúp, mau đi ra nghỉ ngơi một lát đi. Anh cả làm xong ngay đây." Từ khi em gái đi viện nghiên cứu, Phương Tri Thư cơ bản rất ít khi để em gái nấu cơm. Sau này, khi vợ lại mang thai, anh đơn giản lại cấm cửa khi cả hai người. Là đàn ông trụ cột trong nhà, không có lý nào lại để phụ nữ vất vả cả ngày về rồi còn phải chăm sóc mình. Cho nên việc nhà cơ bản đều do anh và Phương Tri Lễ đảm nhận. Từ khi họ ấy đảm nhận, Phương Tri Ý đã rất lâu không xuống bếp. Bùi Từ Từ bên ngoài tiến vào, nghe được lời anh cả nói, cũng nhẹ nhàng ê chắn ghi Phương Tri Ý lại, "Ê anh cả, để em vào giúp cho. Dạng dạng đi ra ngoài chơi đi." Giọng điệu anh nói với cô cứ như với trẻ con vậy. Phương Tri Ý đương nhiên vẫn dây cần thiết ê cãi lại vài câu theo lệ. Thường, sau đó mới ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đối mặt với Bùi Từ đến giúp đỡ, Phương Tri Thư không từ chối. Trong bếp có hai người đàn ông, Phương Tri Ý cũng liền không cố chen vào giúp nữa. Phương Tri Lễ tự biết e sứ mệnh e của mình, dù sao thì chỉ là chân rửa bát quét dọn, cho nên thường thì lúc nấu cơm anh rất ít khi lại gần bếp. Đối với công việc được phân công, anh rất hài lòng, anh cả cũng rất hài lòng, dù sao thì anh mà nấu cơm, kiểu gì cũng bị anh cả chê bai e cho thấy cũng lắc đầu. Anh liền không đi tự rước lấy nhục nữa. Phương Tri Ý ra ngoài nhìn thấy chị dâu đang làm đồ nhỏ xíu cho em bé, cũng lập tức tò mò ghé sát lại. Dù cô chẳng biết làm, đến cái khăn quàng cổ còn đang qua loa đại khái, nhưng nhìn chị dâu làm những món đồ nhỏ xíu đó cô lại thấy rất hứng thú. Dạng dạng cũng muốn học sao? Thái Văn Quân nhìn thấy em gái ghé sát lại liền đổi hướng kim đan trong tay, sợ lỡ tay chọc vào cô. Em chỉ nhìn thôi. Phương Tri Ý không nghĩ học, chỉ là cảm thấy từng chiếc áo nhỏ, cái quần nhỏ rất đẹp, đặt trong lòng bàn tay cảm giác đặc biệt bé xíu. Trẻ con mới sinh ra lại mặc quần áo nhỏ xíu như vậy sao? Thái Văn Quân biết Phương Tri Ý tò mò, lại từ bên cạnh cầm hai bộ đồ đã làm xong đưa cho cô. Thật là đẹp mắt. Phương Tri Ý cảm khái một câu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 163. Thái Văn Quân nhìn cô em chồng đang tươi cười ngồi dưới ánh đèn dầu, dáng vẻ chẳng khác nào một cô nhóc vừa tan học về, tay chân chưa ngồi yên đã tò mò hỏi cái này, xem cái kia. Trong lòng không khỏi khẽ thở dài, dạng dạng dù thông minh hơn người, việc nghiên cứu cũng theo kịp các chuyên gia trong viện, nhưng chung quy vẫn chỉ là cô gái nhỏ mới 18 tuổi. Nghĩ đến đó, Văn Quân chợt đứng dậy, đi vào buồng trong lục lọi một lúc, lát sau trở ra với một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy báo cẩn thận, nét chữ nghi nghi ngoài mặt hộp vẫn còn vết mực bút máy chưa phai. Dạng dạng, mẹ chị gửi cái này nhờ chị chuyển cho em, cho chị đặt hộp lên bàn. Giọng dịu dàng mà không kém phần nghiêm túc, đây là quà sinh nhật 18 tuổi của em đấy. Phương Tri Ý hơi sững người, là quà sinh nhật của dì Thư à? Nhưng, sinh nhật em qua lâu rồi mà, không cần phiền thế đâu à. Qua rồi cũng phải bù chứ, 18 tuổi quan trọng biết bao nhiêu. Từ khi em gái đến đây, sinh nhật 17 tuổi của em gái mọi người cũng đều chuẩn bị lễ vật, nhưng em gái lại bảo, sinh nhật thì năm nào cũng có, không cần tặng quà. Quan trọng gì chứ ạ? Phương Tri Ý biểu môi, tay cầm hộp mà lòng có chút ngượng ngùng. Sinh nhật thì năm nào chẳng có, sao phải coi trọng thế? Ngốc quá! Văn Quân bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Rất quan trọng đấy. 18 tuổi là đại diện cho dạng dạng của chúng ta đã trưởng thành rồi, là cô gái lớn rồi, có thể tìm đối tượng rồi đấy. Em nhìn mà xem. Chẳng bao lâu nữa bà mối khẳng định sẽ đạp nát bậc cửa nhà chúng ta cho mà xem. Thái Văn Quân nói xong lời trêu ghẹo, bỗng nhiên lại hỏi, Ê Dạng Dạng đã nghĩ đến muốn tìm đối tượng như thế nào chưa? Thái Văn Quân nhìn em gái, trong lòng vừa thấy buồn cười, lại dâng lên chút thương yêu chẳng nói thành lời. Dạng Dạng thông minh, chuyện công việc thì gọn ghẽ đâu ra đấy, kỹ thuật trong viện toàn những người có tuổi, vậy mà cũng nể cô vài phần. Nhưng đụng đến mấy chuyện tình cảm yêu đương là lại như tờ giấy trắng nguyên bản. Không phải kiểu giả vờ ngây thơ, mà thật sự là chẳng hiểu, chẳng để tâm, cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Có lẽ là vì từ luôn sống với mấy người anh trai, rồi vào viện nghiên cứu đầy rẫy lý thuyết và máy móc lạnh tanh. Tuổi thanh xuân như cuốn trôi trong công thức và thiết bị, cô bé chắc còn chẳng biết thế nào là rung động, là thích một người thật lòng. Nhìn gương mặt bình thản ấy, không giống như đang yêu, mà cũng không giống đang trốn tránh. Giống như hoàn toàn chưa từng biết đến tình yêu là gì. Vì thế, khi chị buộc miệng hỏi, Ê Dạng Dạng, đã nghĩ đến mẫu người mình muốn lấy chưa? Cái không khí trong phòng như khựng lại trong một nhịp thở. Phương Tri ý ngẩn. Đầu nhìn chị dâu, ánh mắt khẽ dao động. Không rõ là do ngạc nhiên, hay vì câu hỏi ấy chạm đến nơi nào đó trong lòng cô, nơi từ lâu đã khép kín và phủ bụi. Một giây. Hai giây. Cô cười nhẹ, tay vò nhẹ mép và cáo, như thể đang tìm từ trong lòng. Em á. Một từ em ê bật ra, nhưng lại không biết phía sau nên là gì. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô sống ở mạt thế quá lâu, nơi mà vốn dĩ không có chỗ cho những điều gọi là tình yêu. Ở nơi tận cùng của sinh mệnh, nơi từng ngày đều phải đối mặt với đói khát, nguy hiểm, và những xác người lạnh lẽo, người ta không yêu, người ta chỉ sống sót. Trong thế giới cũ, thứ duy nhất đáng để đặt cược là mạng sống. Mà thứ duy nhất không được phép tin chính là tình cảm. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Tất cả đều từng là khái niệm xa xỉ mà cô buộc phải vứt bỏ. Những gì mềm yếu, đều bị thực tế nghiền nát. Ngay cả chính bản thân mình, cũng từng không dám mơ rằng một ngày sẽ được ngồi đây, giữa căn nhà gỗ cũ kỹ nhưng ấm áp, nghe người thân hỏi han chuyện. Yêu đương. Mãi cho đến khi bước chân vào thế giới này, những điều tưởng chừng như không thể lại trở thành như có thể ê rồi. Lúc này đây, cô có thể buông thả bản thân sống theo cách mình thích, sống đúng với tính cách của mình. Bởi vì có những người nguyện ý che chở cô và vui vẻ vì cô là chính cô. Chỉ là bị chị dâu bất ngờ hỏi như vậy, Phương Tri Ý thoáng sững người, không lập tức trả lời được. Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến, mà là bởi trong đầu lúc này toàn là hình ảnh của Bùi Từ. Từ ánh mắt cười cợt khi trêu chọc, giọng nói vừa kiên nhẫn vừa nhẫn nại khi chiều cô, đến cả những lúc lặng lẽ đứng chắn gió cho cô. Sao lại là Bùi Từ chứ? Phương Tri Ý không hiểu. Có lẽ vì anh đối với cô luôn đặc biệt tốt, có lẽ vì anh chưa từng nổi giận với cô, cũng có thể. Chỉ vì anh đẹp trai hơn người. Nhưng sâu hơn tất cả những lý do đó, còn có một cảm giác dịu dàng khó gọi tên, một cảm giác mà suốt bao năm dài tồn tại giữa mạt thế, cô chưa từng có được. Không cần giành giật, không cần đề phòng, chỉ cần có anh ở bên là cô thấy yên tâm. Chỉ là cô có thể nói là Bùi Từ được không? Tuyệt đối không thể. Phương Tri Ý nghĩ buổi chiều anh còn khoe khoang trước mặt cô. Nếu để anh biết cô cả ngày chỉ nghĩ đến anh, nhất định sẽ bị chọc cho không ngóc đầu lên nổi. Sau này đấu võ mồm, chắc chắn anh sẽ bám lấy chuyện này mà dẻo cô cả đời. Thấy cô gái nhỏ im lặng, Thái Văn Quân chỉ nghĩ cô còn quá trẻ, chưa từng yêu đương thật sự nên nhất thời không có đáp án. Cũng phải thôi, mới 18 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ. Mơ hồ chưa chạm đến thế giới tình cảm. Cô đang định chuyển chủ đề thì nghe cô nhỏ giọng mở lời. Em nghĩ rồi à, người ấy phải đẹp trai này, ăn mặc sạch sẽ, đối xử với em tốt, phải biết nghe lời em. Cô vừa nói vừa lơ đãng liệt kê, càng nói càng giống đang tả một ai đó rất cụ thể, đến cả biểu cảm cũng vô thức mềm lại. Thái Văn Quân không nhịn được bật cười. Nghe thì có vẻ tiêu chuẩn này hơi cao, nhưng nhìn cô em gái của mình thông minh lại có bản lĩnh. Những điều đó cũng chẳng có gì là quá. Chẳng qua trong lòng cô ấy mơ hồ cảm thấy, sao mà những điều kiện em gái liệt kê lại, quen quen thế nhỉ? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 164. Dù vẫn đang loay hoay trong bếp, Bùi Từ lại chẳng yên tâm nấu nướng chút nào. Tai anh như mọc thêm anten, cứ dõng lên hướng về phòng khách. Đến khi nghe thấy chị dâu hỏi Dạng Dạng về mẫu người lý tưởng trong tương lai, tay cầm vá của anh suýt nữa rơi xuống nồi canh. không ngoa chút nào mà nói, khoảnh khắc chờ cô mở miệng, còn căng thẳng hơn lúc anh thực hiện bài bay thử mạo hiểm cấp độ cao. Tay chân toát mồ hôi, tim như trống trận, đầu óc quay mòng mòng. 2 năm chờ đợi trong mòn mỏi, chỉ mong đến ngày cô tròn 18. Chỉ cần ngày đó đến, anh nhất định sẽ nói hết với cô, rằng anh rất thích cô, muốn đổi thân phận, từ anh trai thành ế đối tượng, đã rất lâu rất lâu. Anh muốn đổi một thân phận, để chăm sóc cô cả đời. Vì lời tỏ tình đó, ở ký túc xá, anh một mình đối mặt gương luyện tập không dưới 10 lần, chỉ chờ ngày cô tròn 18. Để mở lời. Bùi Từ đã mua cho cô một chiếc đồng hồ vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mua những món đồ cô thích ăn. Định bụng đến đón cô về, tặng quà, rồi tranh thủ nói ra hết nỗi lòng chôn chặt. Kết quả người tính không đấu lại gây trời tính, còn chưa kịp ra khỏi cửa, anh đã bị một đội viên trong đơn vị ngăn lại. Thằng nhóc khóc đến mắt sưng húp, anh gặng hỏi mới biết được người yêu thanh mai trúc mã của thằng nhóc thích người khác. Thằng nhóc đến gặp người ta thời điểm lại nhận được một câu, mấy năm nay cô gái chỉ coi thằng nhóc này như một người anh trai ruột thịt cùng huyết thống cái loại này, thật sự không hề có bất kỳ một ý tưởng không nên có nào. Thằng nhóc còn ngồi bệt đất, ôm đầu khóc lóc, hỏi anh, "Ê đại đội trưởng Bùi, em phải làm sao bây giờ?" Mầm non. Làm sao bây giờ? Lão tử cũng muốn hỏi làm sao bây giờ. Bởi vì chuyện này anh đã nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống, lại nhét vào cái hố cũ, chôn một lần nữa. Nghĩ đến cô gái nhỏ cả ngày ở trước mặt anh chẳng lớn chẳng bé, tự nhiên khiến tim anh tan nát. Cô ấy sẽ không giống cô gái kia, chỉ coi mình là anh trai chứ. Anh ruột ấy. Một Bùi Từ chưa từng nhát gan, thậm chí gan dạ đến liều lĩnh, giờ đây lại lần đầu tiên biết sợ hãi. Từ ngày hôm đó, anh cái gì cũng không dám nói ra, chỉ sợ bị cô phát cho một cái thẻ anh trai tốt, hơn nữa còn là cái loại thẻ lưu hành không giới hạn thời gian. Cho nên, khi cô không gọi anh lại Bùi Từ ca, mà gọi thẳng tên gầy Bùi Từ, anh còn rất vui vẻ. Ít nhất điều đó biểu hiện cô không nghĩ anh là anh ruột của cô ấy, đúng không? Đúng không? Anh sợ nói ra lời sẽ bị từ chối, cho nên quyết định từ từ tính toán, từng bước một. Kết quả mới vừa khởi động ấy thì liền nghe được lời chị dâu, cả người anh đều căng thẳng đến CHET đi được. Đặc biệt là khi nghe cô nói ra những yêu cầu đó, Bùi Từ bắt đầu từng cái đối chiếu vào bản thân. Đối xử tốt. Có. Quá tốt là đằng khác. Nghe lời. Cô nói đông không chưa bao giờ anh dám chạy tây, mặc dù đôi khi miệng tiện chút, nhưng không ảnh hưởng đến nguyên tắc trên. Mặc đồ sạch sẽ. Anh cúi đầu nhìn lướt qua bộ quần áo trên người mình, vội vàng vuốt phẳng những nếp nhăn, bộ dáng nghiêm chỉnh như chuẩn bị tham gia đội ngũ duyệt binh. Duy độc còn lại một cái é đẹp trai. Đại đội trưởng Bùi tự tin lúc này không có tự tin cho lắm. Dạng dạng sẽ thấy mình đẹp trai chứ? Hay là chỉ giống y anh trai đẹp trai? Thảm. Anh liếc nhìn quanh, muốn tìm ai đó chứng thực nhan sắc mình vẫn ổn. Ban đầu tính hỏi Phương đại ca, nhưng lại thôi. Phương đại ca tinh mắt lắm, đừng có chưa xác định được tâm ý của dạng dạng đã bị anh ấy nắm được cái đuôi, đuổi ra khỏi nhà chỉ là việc nhỏ, sợ là sợ anh ấy sẽ cấm cửa luôn. Nếu vậy chẳng phải hạnh phúc nửa đời sau đã xa nay lại càng xa hơn. Cuối cùng, anh dừng ánh mắt ở Phương Tri Lễ đang ra ra vào vào như con thoi. Người này không có ê não y mấy, dùng yên tâm. Bùi Từ thật vất vả mới chờ đến khi cơm làm xong. Phương đại ca đi ra ngoài dọn bàn ăn. Phương Tri Lễ vào nhà bưng thức ăn, anh liền túm lấy Phương Tri Lễ sang một bên. Nhìn bốn bề vắng lặng, anh mới nhỏ giọng gọi, "Ý anh hai." Gì? Phương Tri Lễ đang bận, khó hiểu hỏi lại. Tàu. Anh thấy em đẹp trai không? Bùi Từ dùng cả kính ngữ, đủ thấy mức độ nghiêm túc của anh đối với chuyện này. Phương Tri Lễ, y. Gì? Có bệnh hả? Cậu đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến tôi? Không đúng, sao hắn lại hỏi ta? Trong đơn vị không quân ai mà chẳng biết hắn đẹp trai hơn ta. Ý gì? Cố tình tìm ta dằn mặt. Khoe khoang. Một người đàn ông mà lại chú trọng vẻ ngoài đến thế, không có tiền đồ. Phương Tri Lễ không thèm để ý kẻ đang phát e bệnh như kia, quay lưng bỏ đi, trong lòng đầy khinh bỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 165. Tuần tới, Các phi công thuộc tổ bay thử của đơn vị không quân sẽ đích thân đến viện nghiên cứu để phối hợp làm quen với hệ thống điều khiển và thông số kỹ thuật của dòng máy bay mới. Đây là bước quan trọng trong giai đoạn nghiệm thu kỹ thuật, khi lý thuyết thiết kế phải được kiểm chứng trực tiếp qua thao tác điều khiển thực tế của phi công. Trùng hợp là mấy ngày nay, quá trình kiểm nghiệm độ tương thích giữa hệ thống vũ khí và thân máy bay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kết quả thử nghiệm đạt mức ổn định vượt kế hoạch, khiến viện trưởng Trương Khâu, người xưa nay vốn cẩn trọng từng ly, cũng không giấu nổi vẻ hài lòng. Ông đích thân đi một vòng xuống các tổ kỹ thuật, đến tận phòng của nhóm nghiên cứu do Phương Tri Ý phụ trách, mỉm cười hiền hậu, nói: "Đồng chí Tiểu Phương, nhân mấy ngày này kết quả thử nghiệm tốt, viện quyết định cho tổ kỹ thuật của cháu nghỉ phép 3 ngày. Từ lúc cháu vào viện đến giờ, hình như chưa có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa nào phải không? Tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức đi. Bộ óc giỏi đến đâu mà không được nghỉ thì cũng nhanh cạn kiệt đấy." Viện trưởng Trương Khâu đương nhiên mong Phương Tri Ý có thể thiết kế thêm mấy chiếc máy bay tiên tiến hơn nữa, nhưng ông lại là người quý trọng nhân tài. Nếu cứ để người ta làm việc đến mức kiệt sức thì thật là mất nhiều hơn được. "Cháu cảm ơn viện trưởng Trương ạ." Phương Tri Ý cũng không từ chối. Sau khi bắt đầu nghỉ phép, Phương Tri Ý dường như lại trở về quãng thời gian trước khi cô vào viện nghiên cứu. Mỗi ngày cô chỉ việc ăn uống hoặc đi giao lưu tình cảm với hàng xóm. Kể từ khi chính thức bước vào kỳ nghỉ phép hiếm hoi, Phương Tri Ý cảm giác như vừa được đưa trở về những tháng ngày trước khi cô trở thành một kỹ thuật viên quân sự. Cuộc sống lại nhẹ nhàng như một chiếc lá thả trôi trên dòng nước, sáng ăn uống thong thả, chiều đi dạo loanh quanh, tối ngồi nghe hàng xóm kể chuyện làng chuyện xóm. Không còn tiếng chuông gọi học lúc 6 giờ, cũng chẳng còn hàng cột số liệu dài như sông Dương Tử chờ phân tích. Mới sáng sớm hôm sau, khi cô còn đang loay hoay pha trà, thì ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi quen thuộc. "Dạn Dạn ơi, cô làm phiền cháu nghỉ phép chút nhé." Là cô Đào. Từ sau khi Dạn Dạn vào viện nghiên cứu, Đào Quế Vân ít có dịp gặp được Dạn Dạn, mà lòng thì vẫn nhớ cô bé như nhớ con gái đi xa. Nay vừa hay nghe tin cô được nghỉ, chẳng nói chẳng rằng liền tay xách nách mang đủ thứ ghé sang. Phương Tri Ý nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, gương mặt tươi rói. "Cô Đào ơi, cháu đang một mình buồn phát ngán đây, cô đến thật đúng lúc." "À, Tiểu Trân không tới ạ?" "Con bé đi học rồi." Hai cô cháu vừa nói vừa cười đi vào nhà, Đào Quế Vân vừa ngồi xuống đã đặt lên bàn mấy món đồ được bọc bằng vải dầu sạch sẽ. "Hai bộ quần áo này là lần trước cháu nhờ cô may giúp, cô may xong rồi đấy. Cháu thử xem có vừa không." "À, còn phần vải vụn, cô để dành lại, tiện tay khâu cho cháu cái mũ che nắng. Mùa này nắng gay gắt, cứ đội vào cho đỡ sạm da." Phương Tri Ý cảm động không nói nên lời, còn chưa kịp cảm ơn, cô Đào đã lấy ra thêm một món nữa. "Còn cái này nữa, rèm cửa nhà cháu cũ quá rồi. Hôm trước cô qua, nhìn thấy mà xót cả ruột. Nhân dịp tụ họp với các chị em nhà Thục Vân, cô học được một cách nhuộm vải hay lắm, gọi là buộc nhuộm đấy. Dùng dây thừng buộc chặt vải ở vài điểm, rồi ngâm vào nước nhuộm tự nhiên. Khi mở dây ra, hoa văn loang loáng hiện lên, nhìn rất độc đáo. Cô thử làm cho cháu một tấm, xem có ưng không." Phương Tri Ý vừa cầm lên đã tròn mắt ngạc nhiên. Tấm vải có nền màu lam nhạt, xen lẫn những vệt trắng đậm nhạt như mây loang nước sơn, lại có mấy vòng hoa văn tỏa ra như đóa cúc giữa mùa thu. "Thật sự rất đẹp. Nếu có thể làm thành quần áo thì chắc chắn còn đẹp hơn nữa. Thực ra, bây giờ vải vóc cũng chẳng phong phú là bao. Dù có đến tận cửa hàng Bách Hóa Trung ương đi nữa thì màu sắc cũng chẳng mấy bắt mắt, đa phần là mấy tông đỏ tươi, xanh chói thường thấy. Còn lại thì toàn màu đơn điệu, nhìn mãi cũng chán. Ngược lại, mấy tấm vải nhuộm bằng cách buộc rồi nhuộm thế này lại khiến người ta thấy mới mẻ hẳn, màu sắc loang đều, hoa. Văn tự nhiên, vừa nhìn đã thấy đặc biệt. Nếu dùng để may thành váy mặc vào, chắc chắn sẽ nổi bật lắm, đẹp đến mức khiến người khác ngoái đầu nhìn theo." Phương Tri Ý vội hỏi, "Ê cô ơi, cái cách nhuộm này có dễ làm không ạ? Lấy thuốc nhuộm ở đâu ra vậy ạ?" Đào Quế Vân thấy cô bé tỏ vẻ hứng thú liền vội nói, "Ê không khó đâu, ngay sau núi nhà mình có một loại quả mọng, cô nghe Thục Vân nói ở đó còn có mấy loại hoa nữa đều có thể lấy về làm thuốc nhuộm." "Dạn Dạn thích hả?" "Thích thì cô dẫn cháu đi hái, về rồi cô giúp cháu nhuộm nhé." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 166. Kỳ thực, hiện giờ trên núi có không ít thứ tốt, nhưng người ta lại chẳng mấy mặn mà với mấy việc này. Chủ yếu vì vải màu trơn đã chẳng rẻ, mua về còn phải mất công ngâm, buộc, nhuộm, phơi phóng, tính ra chẳng có lời. Phương Tri Ý nghe xong lời cô Đào, mắt lập tức sáng rỡ, gật đầu như giả tỏi. Vâng ạ, cô Đào, bao giờ mình đi hái ạ? Đào Quế Vân nhìn dáng vẻ háo hức của cô bé, cũng vui vẻ nói thẳng. Giờ đi luôn cũng được. Hôm nay mẹ của Tiểu Trân ở nhà, cô không phải về nấu cơm vội. Vậy để cháu đi lấy giỏ tre. Phương Tri Ý nói xong đã nhanh nhẹn xoay người chạy về phía nhà bếp. Cô còn tiện thể mang theo chiếc mũ che nắng mới được cô Đào làm tặng. Chiếc mũ này không giống mấy cái mũ rơm thường thấy, mà có kiểu dáng hơi giống loại mũ rộng vành che nắng đời sau. Phần vành được nẹp bằng loại cành cây địa phương vừa dẻo vừa chắc, nên mũ đội lên tròn và phẳng phiu. Cô Đào còn khéo léo đính một bông hoa vải vụn bên mép trái, xinh xắn đến độ đội lên nhìn chẳng khác nào mũ của mấy tiểu thư phương Tây trong tranh cổ, đang ngồi uống trà chiều. Phương Tri Ý đội mũ xong còn đứng trước gương ngắm nghía một hồi lâu, đúng là yêu cái đẹp, dù là thời đại nào cũng chẳng phân biệt. Cô Đào thấy cô còn mãi loay hoay chỉnh lại nón thì bật cười. Dạng dạng, đi nhanh lên. Lát nữa mà nắng đứng bóng thì có đội mũ cũng chẳng ăn thua đâu. Phương Tri Ý không dám chậm trễ, vừa cười vừa đáp lời, xách giỏ tre chạy lúc xúc theo sau cô Đào. Vùng này có một câu nói vẫn hay truyền tai nhau, quay bếp lò ăn dưa hấu khi nghe thì tưởng nói chơi, nhưng lại là thật. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây lớn đến nỗi, sáng sớm còn phải co ro trong áo bông, nhưng đến trưa thì nắng chang chang đủ để phơi khô bánh tráng ngoài sân. Cô đã sống ở vùng đất này hơn 2 năm, dần dần cũng quen với kiểu thời tiết khắc nghiệt ấy. Vậy nên tuy lúc này chưa phải nắng gắt nhất trong ngày, cô vẫn không dám chần chừ. Nắng ở vùng biên không gay gắt kiểu bỏng rát như miền Nam, nhưng lại hanh khô, rát da, phơi người dưới trời một lúc là đầu choáng mắt hoa ngay. Vụ xuân vừa cày bừa xong, nông trường không còn cảnh e gặt gấp gieo trồng gấp ê như trước nữa. Nhưng do giống cây trồng ở đây không chịu được lạnh hay chờ đợi lâu như ngoài miền Nam, phần lớn đều chỉ có thể là một vụ, nên cũng chẳng thảnh thơi là bao. Ví như đậu Hà Lan trồng từ đợt giá rét giờ đã đến kỳ thu hoạch, thu xong lại phải gấp rút chuẩn bị gieo giống mới, thứ chịu hạn tốt hơn. Vì vậy, nông trường tuy không náo động, nhưng lúc nào cũng có việc phải làm. Chu Mỹ Quyên bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng được thẳng lưng một chút, cầm chén nước lên uống. Nhìn sang bên cạnh, thấy Vương Á Lệ người cùng làm với mình đã gom được một đống vỏ đậu to hơn hẳn, trong lòng không khỏi có chút nể phục. Thấy cô bạn vẫn cặm cụi, Mỹ Quyên liền rót thêm một chén nước, đưa qua. Á Lệ, nghỉ một lát đi, uống miếng nước cho đỡ mệt. Nếu là trước kia, chắc chắn Vương Á Lệ sẽ than thở vài câu, nào là trời nắng, nào là mệt đến rã rời. Nhưng dạo này, từ sau khi quen biết Tề Chiêu, cả người cô ta như biến thành một người khác, giống như cô gái nhỏ đang đắm chìm trong mối tình đầu, chịu khổ chịu mệt gì cũng đều thấy cam tâm tình nguyện. Ban đầu Chu Mỹ Quyên còn lo Vương Á Lệ bị lừa, nhưng nghe Vương Á Lệ nói Tề Chiêu ở Tây Thành chưa từng kết hôn, thậm chí đến bạn gái cũng không có, sau lại nghe mấy thanh niên trí thức cùng đi. Nông trường Hồng Kỳ với anh ta cũng xác nhận như vậy, cô mới tạm yên lòng. Cảm ơn Mỹ Quyên. Vương Á Lệ nhận lấy chén nước, gom gọn một đống vỏ đậu lại sang bên, rồi mới ngồi xuống bên cạnh, còn vỗ vỗ chỗ đất bên cạnh. Mỹ Quyên, cậu cũng nghỉ một chút đi. Chu Mỹ Quyên gật đầu, xê dịch sang gần rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp mở lời, đã nghe Vương Á Lệ nghiêm túc nói. Mỹ Quyên, mấy năm nay thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc năm thứ hai tớ đã bỏ cuộc rồi. Chu Mỹ Quyên hơi sửng sốt. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nghe Á Lệ nói như vậy, cảm giác như cô ta đang muốn tạm biệt. Cô hơi nhíu mày, nhìn sang dò xét. Cậu sao thế Á Lệ? Mình là bạn học, ở với nhau thì giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, sao lại nói lời như sắp chia tay vậy? Đối diện ánh mắt dò hỏi kia, Vương Á Lệ nâng chén nước lên che đi chút thẹn thùng trên mặt, giọng nhỏ nhẹ nhưng giấu không nổi vẻ vui sướng. Tề Chiêu nói. Muốn cưới tớ? Anh ấy bảo bên Hải Thành đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Mấy hôm nữa sẽ đưa tớ về trước, anh ấy thu xếp xong công việc bên này là về sau, rồi tụi tớ sẽ kết hôn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 167. Chu Mỹ Quyên nghe tin thì hơi sửng sốt. Á Lệ, cậu với Tề Chiêu mới quen được mấy hôm thôi mà. Cậu đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình anh ta chưa? Đương nhiên là tìm hiểu rồi. Vương Á Lệ nói, vẻ mặt đầy đắc ý, nghĩ gia đình Tề Chiêu còn lợi hại hơn chúng ta tưởng nhiều. Bằng không, sao có thể dễ dàng đưa tớ về Hải Thành như thế chứ? Cô ta nghĩ đến chuyện trước kia nhà mình có tiêu bao nhiêu tiền cũng chẳng mở được đường, mà bên phía Tề Chiêu chỉ cần một câu nói là đâu vào đấy. Huống chi, anh ta còn rất thích mình, rõ ràng lúc đầu nói muốn ở lại đây công tác lâu dài, xây dựng biên cương, vậy mà vì mình, anh ta sẵn sàng thay đổi cả kế hoạch. Vương Á Lệ nghĩ đến đây thì càng thêm tin tưởng chắc nịch vào tấm chân tình của người đàn ông ấy. Chu Mỹ Quyên thì vẫn có chút lấn cấn trong lòng. Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không thỏa đáng, nhưng nhất thời không nói rõ được là sai ở đâu. Nhìn Vương Á Lệ như thể đã hoàn toàn chìm trong niềm hạnh phúc, cô cũng chẳng tiện nhiều lời. Thôi thì chỉ cần cậu nghĩ kỹ rồi là được. Cô nhẹ giọng, vì vậy tớ chúc mừng trước nhé. Sau này mà về Hải Thành kết hôn thì nhớ viết thư báo tin cho tớ đấy. Mỹ Quyên, cậu cứ yên tâm, tớ nhất định sẽ viết thư cho cậu. Đến lúc đó tớ còn gửi cả kẹo cưới nữa. Vương Á Lệ vừa nói vừa kéo tay Chu Mỹ Quyên, vẻ mặt tràn ngập niềm vui sướng, giống như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời đều đang chờ cô ta ở phía trước. Nghĩ tới dặn dò của Tề Chiêu, cô ta lại hạ giọng nhắc, "Ê Mỹ Quyên, chuyện này tạm thời cậu đừng nói cho ai biết nhé. Tề Chiêu không phải người thích phô trương đâu. Ngay cả việc bọn tớ ở bên nhau, anh ấy cũng bảo tớ đừng để lộ ra ngoài." Tề Chiêu từng nói, nếu người khác biết cô ta được về Hải Thành, sẽ khó tránh khỏi những ánh mắt ghen ghét, rồi sinh chuyện không đáng. Anh ta còn bảo, việc cô ta được trở về lần này đều nhờ vào anh trai anh ấy, một người rất có bản lĩnh, gần như không có chuyện gì là không giải quyết được. Lần này là anh trai anh ấy giúp đỡ, cho nên tớ mới được đặt cách trở về. Vương Á Lệ kể, giọng không giấu được vẻ kiêu hãnh. Tề Chiêu còn nói, đến lúc tớ về trước, anh ấy sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt để tớ ra mắt anh trai anh ấy. Gia đình họ xưa nay vốn không để mắt tới những cô gái bình thường, nhưng vì Tề Chiêu thật lòng thích tớ, chỉ cần anh trai anh ấy gật đầu, thì chuyện hôn sự cũng không còn là trở ngại. Nói đến đây, ánh mắt Vương Á Lệ càng thêm long lanh, để Tề Chiêu đã nghĩ cho tớ nhiều như vậy, thì đương nhiên tớ cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Trong lòng Chu Mỹ Quyên tuy có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng vẫn cố nén lại không nói ra. Theo lẽ thường, nếu Tề Chiêu thật sự yêu Vương Á Lệ như lời cô ta kể, lại còn có khả năng giúp cô ta trở về thành phố, thì chuyện hai người yêu đương hẳn phải được công khai mới đúng. Sao đến giờ vẫn cứ giấu giấu giếm giếm như thế? Huống chi, mỗi ngày Vương Á Lệ trở về ký túc xá đều vui đến mức như người bay trên mây, nhưng kỳ lạ là Chu Mỹ Quyên chưa từng gặp mặt Tề Chiêu lấy một lần. Mỗi lần hỏi đến, Á Lệ đều nói Tề Chiêu. Tìm cô ấy, còn thường xuyên mang về không ít đồ đạc, khi thì vài món đặc sản, khi thì chiếc khăn len, đôi găng tay. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Chu Mỹ Quyên chỉ nghe kể, chứ chưa từng được diện kiến người đàn ông kia. Yêu đương là chuyện mà quốc gia vẫn luôn đề xướng một cách chính đáng, miễn là không làm loạn trật tự quan hệ nam nữ, chẳng ai cấm cản cả. Nếu quả thực là yêu đương đàng hoàng, sao lại phải âm thầm lặng lẽ như vậy? Tuy trong lòng nghi ngờ chất chồng, nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng rạng rỡ của Á Lệ, Chu Mỹ Quyên cũng đành nuốt thắc mắc xuống, không hỏi thêm gì nữa. Dù sao nếu Tề Chiêu thật sự ở Hải Thành, mà Á Lệ cũng có thể mượn cơ hội này để quay về nhà, vậy thì cùng lắm là được một mối lợi, cũng chẳng phải chịu thiệt. Á Lệ, cậu yên tâm, tớ sẽ không nói bậy đâu. Nói xong, hai người lại tán gẫu thêm vài câu, rồi uống nốt phần nước trong ly, sau đó mới quay lại với công việc đang dang dở. Dạng dạng, cháu xem, chính là loại quả mọng này, còn cả mấy bông hoa nhỏ màu xanh với tím kia nữa, Thím Thục Lan nói đều có thể nghiền ra làm thuốc nhuộm vải buộc và nhuộm đấy. Đào Quế Vân vừa dắt Phương Tri Ý đi sâu vào trong rừng cây, vừa cúi người chỉ vào những chùm quả mọng sẫm màu mọc thấp dưới tán lá râm mát, giọng nói dịu dàng như đang kể chuyện. Vậy cháu hái mỗi loại một ít nhé. Phương Tri Ý đáp, ánh mắt khẽ lóe sáng. Cô nghĩ đến mấy tấm vải sau khi nhuộm xong, có thể may một chiếc váy cho mình, tiện thể làm thêm cho chị dâu. Giờ bụng chị đã lớn, đến mùa hè mà có một chiếc váy cô tông mỏng nhẹ, vừa đẹp lại vừa dễ chịu thì còn gì bằng. Được thôi, vậy mỗi loại cô hái cho cháu một giỏ, nếu đến lúc nhuộm mà không đủ, cô lại vào hái tiếp cho. Hai người mỗi người xách hai cái giỏ tre, bước ra khỏi con đường nhỏ xuyên rừng. Nếu hái đầy, e rằng cũng đủ để nhuộm được mấy tấm vải lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 168. Khu vực này nằm ở phía sau núi, râm mát và yên tĩnh hơn nhiều so với vùng phía trước. Do không có nhiều nấm mọc, người trong viện nghiên cứu ít khi đặt chân tới đây. Trừ phi sắp vào đông, mấy người chăn nuôi mới đến tìm ít củi khô chất đống để sưởi mùa lạnh, còn lại quanh năm gần như vắng bóng người qua lại. Chính vì thế, nơi này tĩnh lặng một cách lạ thường, cây cối um tùm, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, rải loang lỗ trên mặt đất. Cảnh vật tựa như một góc trời riêng biệt, yên ả và u tịch đến mức khiến lòng người cũng lặng theo. Cô Đào, sao mọi người lại phát hiện ra chỗ này vậy ạ? Phương Tri Ý đưa mắt nhìn quanh, càng nhìn càng thích. Nơi này giống như chưa từng bị ai động tới, giữ được cái vẻ hoang sơ hiếm có. Mặc dù khu vực A Lạc vẫn luôn được mệnh danh là vườn hoa của thần, là kiểu đẹp tiêu chuẩn sách vở, nhìn vào đâu cũng thấy được quy hoạch ngay ngắn, trật tự. Nhưng so với nơi này, chỗ đó lại thiếu mất cái vẻ yên tĩnh và tự nhiên vốn có của núi rừng. Ở đây tuy nhỏ, xung quanh lại là đất chăn nuôi và rừng thông mênh mông, thế mà giữa thung lũng lại có một vườn hoa nở rộ bất ngờ như thế, thật khiến người ta vừa bất ngờ vừa yêu thích. Ê, thím Thục Lan của cháu thích đến đây lắm. Ngoài việc hái quả mọng để nhuộm vải, phía trước còn có một vách núi, trên đỉnh núi có tổ ong. Mỗi năm, thím Thục Lan đều lên đó lấy mật ong đấy. Đào Quế Vân hạ giọng nói, dường như sợ người khác nghe thấy. Khu gia đình quân nhân lớn như vậy, có chút của ngon vật lạ thì ai mà chẳng muốn giữ cho riêng mình. Nhưng thím Thục Lan không phải người keo kiệt, chỉ là ai cũng biết bà bị viêm họng, cứ đến mùa đông là cổ họng đau rát, ho khan kéo dài. Nghe nói keo ong rừng có thể trị chứng đó, thế là chỗ tổ ong ấy bèn trở thành e kho thuốc dự trữ e riêng của bà. Đào Quế Vân biết chuyện, không đi nói với ai, thỉnh thoảng chỉ nhân lúc lên núi hái quả thì tiện tay giúp bà mang về một ít mật ong. Lý Thục Lan là phu nhân của chính ủy căn cứ, cũng là người thím có tính tình rất dễ mến, ngày thường đối với lớp trẻ trong khu gia đình quân nhân luôn ân cần, chăm sóc như người nhà. Phương Tri Ý vốn rất quý bà, nghe đến đây cũng không hỏi thêm, chỉ mím môi cười rồi cúi đầu tiếp tục hái những bông hoa nhỏ màu xanh lam, lẳng lặng đặt vào giỏ tre sau lưng. Đào Quế Vân còn lại thì hái quả mọng ở một bên khác, ai ngờ mới vừa hái được nửa giỏ đã bỗng ghi ái da ê một tiếng rồi ngã lăn ra đất, khiến Phương Tri Ý giật mình, buông giỏ chạy vội tới. Cô Đào, sao rồi ạ? Đào Quế Vân ôm lấy chân, mặt nhăn nhó vì đau, vừa thấy Phương Tri Ý đã vội nhắc, ê dạng dạng, cháu đi cẩn thận chút, không biết cái đồ mất dạy nào đào mấy cái hố ở đây. Vừa xoa chân, bà vừa tức tối làu bầu. Phương Tri Ý nghe vậy, lập tức giảm tốc độ, rồi cúi xuống nhặt một cành cây khô gần đó, cẩn thận dò đường phía trước. Quả nhiên, phát hiện vài cái hố nông, không sâu lắm. Tầm nửa mét, nhưng bên trên lại bị phủ kín bằng thảm cỏ và lá thông khô, nếu không để ý thì rất dễ sập chân xuống. Không tới mức nguy hiểm tính mạng, nhưng trẹo chân là chắc chắn, mà mấy cái hố thế này lại còn khá dày đặc. Cô Đào, chân cô còn cử động được không ạ? Phương Tri Ý vội đỡ bà ngồi sang một bên, tranh thủ xem mắt cá chân có vấn đề gì không. Cũng may cô còn nhanh tay lẹ chân, chứ không thì giờ này khỏi mà đi được, ngày Đào Quế Vân ngồi xuống vẫn còn chưa hết giận, nhưng vẫn không quên cười đùa. Phương Tri Ý kiểm tra sơ qua, thấy không gãy xương, nhưng bị trẹo cũng không nhẹ, e là không thể tự đi được nữa, lát nữa chắc chắn sẽ sưng to. Cô Đào, cháu dìu cô ra đường cái trước đã. Gần đó có người của nông trường, cháu nhờ họ giúp, rồi đưa cô về trước, sau đó tới trạm y tế xem sao. Đào Quế Vân cũng biết giờ chẳng còn cách nào khác, đành thở dài một tiếng, y ai, dạng dạng, thật ngại quá. Cô còn định giúp cháu một tay, ai ngờ chẳng giúp được gì, lại còn vướng víu thế này, phiền đến cháu rồi. Cô Đào, cô nói gì vậy à? Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà. Với lại nếu không phải cô đến giúp cháu, làm sao lại bị thương được chứ? Nói đi nói lại vẫn là tại mấy cái đồ trời đánh kia, gầy Đào Quế Vân nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng mắng. Không có việc gì thì mò ra tận đây đào hố làm gì không biết. Đào thì đào cho đàng hoàng, muốn bắt thỏ hoang cũng phải biết đào sâu một chút chứ, hố nông trề như vậy, không sập bẫy thì cũng chẳng bắt được con gì. Phương Tri Ý nghe thấy cô Đào lần thứ hai nhắc tới chuyện gầy có người đào hố, không nhịn được liền hỏi. Cô Đào, sao cô biết chắc mấy cái hố này là người đào chứ ạ? Dù sao khu rừng thông này cũng có mấy chỗ trũng tự nhiên, lại hay có súc vật đi qua, ngựa hay bò chẳng hạn. dưới mưa gió, cũng dễ tích nước tạo thành vũng lõm. Biết chứ sao không, nghe Đào Quế Vân đáp chắc nịch, ê mấy hôm trước cô còn cùng thím Thục Lan qua đây hái quả dại, đất đai bằng phẳng lắm, có cái hố nào đâu. Giờ tự nhiên lồi lõm hết cả. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 169. Nghe vậy, Phương Tri Ý lại quay sang nhìn kỹ thêm lần nữa. Đúng là như cô Đào nói, những cái hố kia có dấu tích mới, viền sắt cạnh, chứ không phải do mưa sói hay súc vật dẫm qua tạo thành. Nhưng nếu là bẫy, thì rõ ràng quá sơ sài, nông đến mức chẳng bắt được thứ gì. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô, chẳng lẽ có người cố ý muốn giở trò với cô Đào và thím Thục Lan? Dù gì chỗ này vốn dĩ rất ít người lui tới, nếu không quen thuộc thì cũng chẳng ai mò vào sâu thế này. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Không có bằng chứng, cô cũng chẳng dám kết luận điều gì. Trước mắt vẫn là phải mau chóng đưa cô Đào quay về khu người nhà quân nhân đã. May mà chỉ bị thương ở một bên chân, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Dưới sự dìu đỡ của Phương Tri Ý, hai người rất nhanh đã ra tới con đường lớn nối liền nông trường. Phương Tri Ý còn định quay lại lấy mấy cái giỏ, nên sau khi đỡ cô Đào ngồi nghỉ tạm ở vệ đường, liền nói. Cô vốn tính mang rổ ra trước, rồi mới đến nông trường tìm người giúp. Ai ngờ cô vừa mới xoay người đi, mấy thanh niên trí thức bên trạm máy móc nông nghiệp đã trông thấy động tĩnh bên này. Bên kia có người đang ngồi ở ven đường kìa. Mau qua đó xem sao. Một người lên tiếng, ba người liền nhanh chóng chạy tới chỗ Đào Quế Vân. Đồng. Thím làm sao vậy? Người mở lời là một đồng chí nam chừng ngoài 20 tuổi, lúc đầu định gọi là ê đồng chí, nhưng vừa thấy tuổi tác của Đào Quế Vân thì lập tức đổi cách xưng hô. Anh ta mặc áo khoác vải lao động màu xanh đen, chân đi giày vải, trông gọn gàng, sạch sẽ. Túi áo ngực bên trái còn cài một cây bút máy, rõ ràng là người làm công tác văn hóa hoặc kế toán gì đó. Ôi, mới đi hái ít quả dại, không cẩn thận trượt chân ngã, trẹo chân mất rồi. À, thím không sao chứ ạ? Vừa nói, đồng chí nam đã cúi xuống như muốn kiểm tra xem vết thương thế nào. Đào Quế Vân vội xua tay. Không sao, không sao, chỉ là hơi nhức nhức, không có sức đứng dậy thôi. Vậy bọn cháu đưa thím về nhé. Thím ở khu chăn nuôi bên cạnh phải không ạ? Đào Quế Vân cười cảm ơn, lắc đầu. Không, thím ở khu tập thể người nhà quân nhân. Làm phiền các đồng chí quá rồi. Không phiền gì đâu ạ, chúng cháu là thanh niên mới, càng phải học tập tấm gương lôi phong chứ ạ. Người thanh niên nói năng rành rọt, khuôn mặt có vẻ hào sảng. Ìa, thím cứ gọi cháu là Ngô Vệ Quốc, cháu làm ở trạm máy móc nông nghiệp, chuyên lo phần bảo trì. Hai người này cũng là đồng nghiệp của cháu. Anh cao cao kia tên là Tề Chiêu, còn người đeo kính là Tôn Hồng Quân. Đồng chí Vệ Quốc, thật sự làm phiền các cháu quá rồi. Nhưng mà Đào Quế Vân còn định nói phải đợi cháu gái mình quay lại rồi cùng đi, lời còn chưa dứt thì đã thấy Dạng Dạng xách giỏ lật đật chạy về. Cô y Phương Tri Ý hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhí bằng vải bông, bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng, phía dưới là quần dài, chân đi một đôi bốt Martin đế bằng. Đôi giày này là do Bùi Từ đặc biệt nhờ người quen ở Bắc Kinh mua về cho cô, lên núi xuống ruộng không lo côn trùng cắn, đi đường cũng vững chãi. Trên đầu cô đội một chiếc mũ che nắng màu trắng ngà, mái tóc dài như thác nước được tết thành bím, vắt qua một bên vai. Trang phục ấy với cô mà nói thì bình thường thôi, nhưng người vốn đã xinh đẹp, lại thêm một thân quần áo vừa gọn gàng lại sáng sủa. Trong mắt người khác quả thực là gấp đôi sự xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu không phải chính tai nghe thấy cô cất tiếng nói, Ngô Vệ Quốc thậm chí còn tưởng mình gặp phải một cô tiên từ trong rừng núi đi ra. Mãi đến khi cô gái ấy chạy đến gần, hắn mới giật mình nhận ra ánh mắt mình từ đầu tới cuối vẫn dừng trên người cô. Gặp ánh mắt ý vị sâu xa của đồng đội bên cạnh, hắn vội vàng đỏ mặt, quay đầu đi, giả vờ nghiêm túc nhìn về phía Đào Quế Vân.